Tiên tử xin tự trọng, chương 1114, ta muốn giam ngươi. Gocchuyenaudio.com, tiên đế tiểu tỷ tỷ, ngươi rõ ràng ném trở về ngươi không phải biết rõ công dụng minh hoa ngọc tinh này sao? Là vì đem ngươi phân cách ra phong ấn A, nói cách khác đây là hung khí gây án ta muốn mưu hại ngươi A, ta đem hung khí này ném cho ngươi, là ý tư lấy lòng, sau đó ngươi ném trở về. Lẽ thường mà nói loại ném trở về này là chỉ không chấp nhận lấy lòng tan vỡ đúng không, nhưng lời nàng nói là ý kia sao? Nhìn bộ dạng tức giận của Giao Quang, lồng ngực phập phồng, dưới áo tắm che đậy, xuân quang như ẩn như hiện. Tần Dịch thần sắc cực kỳ cổ quái mà nghẹn một hồi, mới thử nói. Hoặc là, ngươi thần hồn tách ra ta làm lại một thân thể cho ngươi. Miễn đi, Giao Quang cười lạnh, thật sự đem thần hồn tách ra chỉ sợ đợi được không phải một thân thể, là Liêu Tô Cha Tấn A, cái này cũng không được cái kia cũng không được, ngươi náo cái gì A, Tần Dịch rốt cuộc nhịn không nổi. Cho nên ngươi là rất ưa thích thân thể cùng ta hoàn hảo qua này sao? Giao Quang trợn to hai mắt, bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Tần Dịch nhìn Giao Quang sắc mặt càng trướng càng đỏ, cuối cùng ngay cả cái cổ đều đỏ bừng, đôi mắt vốn là sắc bén lạnh như băng kia biến thành sát khí ngút trời. Tần Dịch, ngươi là muốn chết, theo tiếng nói, thân thể đã vô thanh vô tức mà đến trước mặt Tần Dịch huy trường đẩy một cái. Tần Dịch, vèo, mà lắc mình trốn đến phía sau cửa, một trường này liền đánh vào trên màn sáng lam nhạt nổi lên một vòng rung động. Bên kia cửa, hai tôi tớ quan sát phát hiện có động tĩnh, thò đầu nhìn thoáng qua. Năng lượng khủng bố xuyên cửa mà tới, hai người mặt đều bị đánh lệch răng đều rụng đầy hư không. Hai người vô cùng ủy khuất mà ôm mặt, người đối diện cửa hiện tại vì sao bạo lực như thế, tôn chủ không phải nói đều là tuấn nam mỹ nữ sao? Vì sao cảm giác loại yêu thú như cựu anh đều lễ phép hơn bọn hắn? Bên kia Tần Dịch lòng còn sợ hãi mà từ sau cột cửa thò đầu ra. Giao Quang, người từng giết ta một lần còn muốn lại giết một lần. Giao Quang tay cứng ở đó, bầu không khí lại lần nữa ngưng trệ. Tần Dịch trước kia không muốn thừa nhận mình là cửa linh, đến hiện tại các loại chứng cứ đã bất chi bất giác cho là mình đúng là cửa linh, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì quên đi quá khứ. Lúc lời này ra khỏi miệng khí thế cũng dâng lên rồi, từ phía sau cửa vòng ra tóm lấy cổ tay Giao Quang. Ta thai nghén các ngươi xuất thân, cho các ngươi tắm trong đại đạo, các ngươi phản hồi chính là đem ta đánh bạo, là người. Đánh bạo một lần còn chưa đủ, ta truyền thế trở về, ngươi còn muốn lại bạo một lần. Ta, Giao Quang từng bước một lui về phía sau, khuôn mặt vẫn là đỏ bừng, vừa rồi là tức giận, bây giờ là nghẹn đấy. Cái này cùng bình thường giết người xác thực không quá đồng dạng, cho dù nàng giết Liêu Tô thời điểm lại lần nữa đối mặt Liêu Tô cũng là tiếp tục xé, cũng sẽ không có cảm giác đối lý nhược khí gì. Nhưng Tần Dịch cái này, như hắn nói, người cái gì cũng là do hắn mang đến đấy, không có chút phản hồi coi như xong, ngược lại còn đem người ta đánh bạo, cái này có chút. Lừa dối của Mạnh Khinh Ảnh hiện lên trong lòng, đây là thiên đạo báo ứng. Tần Dịch điện âm tràn ngập, Giao Quang, ngươi nợ ta lấy cái gì trả? Giao Quang thốt ra, đều thịt thường ngươi rồi còn muốn như thế nào? Tần Dịch chớp chớp con mắt, Giao Quang cũng chớp chớp con mắt, ý tứ của lời này, bị ba, cũng ba, xuông rồi, xem như thanh toán xong. Gocchuyenaudio.com, thế nhưng người thịt thường là Lý Vô Tiên A, ngươi dùng thân phận của Giao Quang thịt thường qua. Không có A, hai người đồng thời nghĩ tới điểm này, trên mặt Giao Quang lại lần nữa hiện lên xấu hổ. Dù sao đều là thân thể này, đừng mơ để cho ta lại bồi thường một lần. Tần Dịch, ta còn chưa nói đấy, là ngươi nghĩ A, Giao Quang thẹn quá hóa giận. Buông tay, cho dù Liêu Tô ở đây ta cũng lại giết một lần, đừng cho là ta không dám lại giết ngươi một lần. Phanh, một tiếng tay trái đẩy ra trúng ngực Tần Dịch. Tần Dịch kêu rên, khóe miệng tràn ra vết máu. Giao Quang trong đầu oanh nổ tung, tình cảm thuộc về Lý Vô Tiên không kiêng nể gì cả mà trùng kích khiến nàng đầu đau muốn nứt. Giao Quang, người đã thương sư phụ ta, ta và ngươi không đội trời chung. Giao Quang cắn môi dưới, dùng sức đè xuống chính mình tâm thần phân liệt miễn cưỡng nói. Ngươi vì sao không đỡ? Ta không đánh thật lại không khó đỡ. Dù không đánh thật cỡ nào, một vị đại năng khủng bố thái thanh trung kỳ tiện tay đẩy, đó cũng là bài sơn đào hải. Tần Dịch ngay cả vòng bảo hộ cũng không có mở ra liền cứng rắn ăn, bị thương cũng không nhẹ. Tần Dịch có chút vất vả mà thở hổn hển mấy hơi, mới thấp giọng nói. Thật ra cái gọi là cửa linh, chính ta không nhớ rõ, cũng chưa nói tới thù hận, cầm cái này chiếm cứ lợi thế không có ý nghĩa quá lớn. Ngược lại năm đó ta lừa ngươi, sau đó lại. Mặc dù thật ra ta là tự bảo vệ mình, chỉ có thể nói chuyện lập lờ nước đôi như vậy, nếu không có khả năng sớm đã chết trong tay ngươi. Nhưng người ý khó bình, cũng là chuyện phải làm. Giao Quang yên lặng nhìn hắn, không nói gì, cổ tay vốn là bị hắn bắt lấy kia cũng không dãy nữa. Tần Dịch lại thở hổn hển mấy hơi, nói tiếp, nếu như muốn nói một loại lợi thế, vậy ngươi là đại địch giết thê tử của ta, cho dù ngươi cũng có thể xem như bị nàng trọng thương, đồng quy thù hận của mọi người chung quy vẫn chưa xóa đi. Bồng bồng lẻ loi hiu quạnh mà bị vây trong bồng mịt mù tăm tối mấy vạn năm, ta làm như thế nào đối với ngươi đều không có chướng ngại tâm lý. Giao Quang thản nhiên nói, phải, chung quy là địch, bầu không khí ba lần ngưng trệ. Giống như nói rõ cũng liền như vậy, ta năm đó lừa ngươi giấu giếm ngươi, sau đó ý đồ phong ấn ngươi, nhìn như khiến cho ngươi ý khó bình, chẳng lẽ không phải là chuyện phải làm. Ngươi đang hận cái gì? Mọi người vốn là địch, nhưng thoại ngữ nhìn như lạnh như băng này, lại là nói dưới tiền đề đã trúng một trường thổ huyết, lại giống như ở trong lạnh giá này mang theo độ ấm khác loại. Ân oán rõ ràng, thù hận của thê tử phải báo, ân nghĩa cá nhân. Cá nhân có ân nghĩa gì? Ta và ngươi sánh vai ở chung, chu du thiên hạ, giảng đạo nhân gian. Hơn mấy tháng, Tần Dịch chân thành nói, nếu như không tính thời huyễn không gian lưu tốc chi biến, chỉ luận thời gian ở chung bình thường, thật ra ta cùng với Minh Hà khinh ảnh các nàng ở chung đều không lâu bằng ngươi. Nói thật lòng dạ tầm mắt của ngươi ta rất bội phục, giảng đạo nhân gian, văn minh truyền thừa, ngăn cách đại hoang, bảo tồn củi lửa, ta thân là một nhân tộc cũng rất xúc động. Mọi người đạo mặc dù bất đồng, nhưng cũng cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng, nếu như trước đó không có thù, vậy ta sẽ coi ngươi thành một người bạn. Giao Quang sóng mắt khẽ động, thật ra khí độ cùng lòng dạ của Tần Dịch mấy tháng kia cho nàng xúc động cũng rất lớn. Góc truyện audio.com, mấy tháng kia cùng hắn từng có tranh luận, nhưng chưa bao giờ sẽ trở nên gay gắt, hắn rất rộng rãi cũng rất hiền hòa, sẽ cố gắng đi lý giải ý nghĩ của ngươi, cho dù không đồng ý cũng chỉ là một câu. Ngươi làm của ngươi, ta làm của ta. Dường như loại đối chọi gay gắt sắc bén kia liền sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Khi đó tưởng rằng hắn ưa thích chính mình tương lai, nhường chính mình, sau đó cho là hắn sợ chết, không dám tranh cãi. Có lẽ hai loại nhân tố này đều có a, nhưng suy cho cùng hắn vốn chính là tính tình như vậy. Mọi người đạo mặc dù bất đồng, chỉ cần có thể tìm được địa phương có thể nhận đồng, vậy liền có thể cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng. Nhân tộc yêu tộc vạn năm tử thù, Minh Hà Phượng Hoàng địch nhân hai đời, có hắn làm trung gian rõ ràng cũng đã phai nhạt. Thậm chí ngay cả hung hồn thao thiết hắn cũng dám nuôi dưỡng. Liêu Tô ở bên cạnh hắn cũng không có nóng nảy gì. Hắn có thể trở thành hạch tâm của trận thiên địa chi kiếp này, không phải là không có lý do. Nếu như trước đây giữa mình cùng Liêu Tô có một người như thế tồn tại, liệu còn sẽ bộc phát đạo tranh thê thảm như vậy hay không? Rất có thể là sẽ không đấy. Đáng tiếc không có nếu như, năm đó không có hắn. Hôm nay đã có, trong bố cục thiên giới lưỡng phân này, hắn độc thân nhập thiên cung, biết rõ tùy thời có khả năng ra không được vẫn là tới rồi, ý đồ tranh thủ cùng nhau đối ngoại. Trong lòng Giao Quang thầm thở dài một hơi, mặt ngoài vẫn là thản nhiên nói. Người năm đó sợ ta sợ muốn chết, lập lờ nước đôi bịa chuyện một mạch, không phải là sợ ta giết ngươi sao? Hôm nay vì sao dám độc thân gặp ta, chẳng lẽ cho là mình thái thanh không sợ rồi? Tần Dịch nói, ta độc thân tới đây, là vì ta biết rõ Giao Quang là trí giả cực nhận thức đại cục, ngoại địch chưa diệt sẽ không trước tiên mở nội chiến. Ngươi hiểu rất rõ ta. Chấm, đúng, vậy ngươi liền sai rồi. Giao Quang lạnh lùng nói, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ giam ngươi, cả cửa ở bên trong, đều đừng đi rồi. Tần Dịch bất đắc dĩ cười, ngươi giam ta có ý nghĩa gì sao? Có, Giao Quang sóng mắt lưu chuyển, cũng nở nụ cười. Khiến Liêu Tô cho rằng, người ở đây nhạc bất tư tô rồi, không biết liệu có tức giận đến mức theo Côn Luân Chi đỉnh nhảy xuống hay không, cách chương.